vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 135, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Vị cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà dừng ở khoảng cách cách Hứa Minh Tâm 3 bữa cơm, không cần phải căng thẳng, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Tôi và anh thì có gì để nói chứ? Hứa Minh Tâm vội vàng muốn đi nhưng lại bị Cố Tử Vị tóm cổ tay lại, cậu ta dùng sức rất mạnh, khiến cho cổ tay của cô phát đau. Hứa Minh Tâm đang chuẩn bị hét lên thì không ngờ bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của cậu ta. Chấm, em cho rằng tôi không làm gì được Cố Gia Huy à? Hứa Minh Tâm nhìn Cố Tử Vị với vẻ kinh ngạc, cô có chút sợ hãi. Bố tôi chỉ có mình tôi là con trai, sau này cả nhà họ Cố đều là của tôi. Đến cùng thì Cố Gia Huy cũng chỉ là một người ngoài, không thường về nhà, cho dù ông cụ còn sống thì chẳng thể nào che chở cho chú ta mãi được. Cho dù ông cụ muốn trao cổ phần cho Cố Gia Huy nhưng chú ta dám nhận chắc. Chú ta vừa cầm tới tay thì rất có thể mấy tiếng sau sẽ chết. Cố Tử Vị cười khẳng khặc rồi nói với vẻ kỳ quái, nụ cười của cậu ta rất hung dữ đến nỗi để cho da đầu của Hứa Minh Tâm run lên. Đây là, uy hiếp sao, đến cùng là anh muốn làm gì? Hứa Minh Tâm cố gắng giả vờ bình tĩnh nhưng cô vừa nói chuyện thì giọng đã run rẩy. Cố Tử Vị cười với vẻ đắc ý, cậu ta nói tiếp. Chỉ cần ông cụ đi đời thì Cố Gia Huy sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng. Em cho rằng tôi sẽ tha cho chú ta chắc? Anh ấy là chú của anh, tôi thèm vào chú cái đếch, muốn tranh giành gia sản với tôi thì chỉ có một đường chết mà thôi. Cố Tử Vị nói với vẻ hung tợn, Hứa Minh Tâm, em còn trẻ còn đẹp như thế, sao lại cứ phải đi theo thằng chồng như vậy làm gì cho phí thời gian. Chú ta cũng chẳng mang lại cho em được cái gì, đến cả sự an toàn của chính mình chú ta cũng chẳng chắc chắn được, chắc chắn sẽ không bảo vệ em đâu. Chỉ cần em đi theo tôi thì tôi sẽ cho em vinh hoa phú quý. Em thấy thế nào, anh đang nói đùa với tôi đấy à, anh là chồng chưa cưới của Hứa An Kỳ. Hứa An Kỳ sao sánh được với em chứ, nếu như tôi biết nhà họ Hứa còn một cô em gái xinh xắn thế này thì sao tôi lại chọn người quái dị như Hứa An Kỳ chứ. Ánh mắt của cậu ta quá ghê tởm khiến cho Hứa Minh Tâm cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng là cô có mặc quần áo nhưng lại có một loại cảm giác bị cậu ta nhìn thấy mọi thứ vậy. Hứa Minh Tâm nghiêng người, né tránh ánh mắt của Cố Tử Vị theo bản năng. Cố Tử Vị còn muốn sờ tay của cô nhưng lại bị cô tránh thoát. Cố Tử Vị có chút tức giận, cậu ta quát lên. Cô đừng có mà không biết điều. Xin anh tự trọng, tôi là vợ chưa cưới của chú anh đấy. Là vợ chưa cưới của Cố Gia Huy thì sao chứ? Chú ta có thể khiến em thỏa mãn không? Người trong nhà đều nói là chú ba bị bất lực, có vấn đề trong chuyện kia nên mới độc thân lâu như thế. Có phải là em cô đơn lắm đúng không? Tôi có thể giúp em. Cố Tử Vị còn định đi lên thì bị Hứa Minh Tâm quát lớn ngăn lại. Cố Tử Vị, anh muốn quậy cho chuyện này truyền tới trước mặt ông cụ mới vui lòng đúng không? Cách chương.